Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 651, chương 651, nhịn ngươi rất lâu. Làm yêu cơ bị hai đoàn lực lượng chỗ áp chế, nếu như nó là vật vô chủ, có lẽ liền ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, nhưng nó là vật có chủ. Tại Dương Vũ mệnh lệnh phía dưới, nó bạo phát ra thôn phệ thực viêm hỏa chủng sau uy lực. Kia lướt qua tới tinh huyết chân viêm bị trực tiếp đốt cháy hủy đi. Lạnh đông lạnh thánh tuyền cùng chấn viêm dịch lực lượng đều tại cường đại dưới hỏa lực từng khúc. Băng liệt, phanh phanh, kinh khủng thế lửa mãnh liệt mà lên. Hình như có một đầu to lớn huyền vũ hướng phía hình bỉ viêm nhào cắn mà đi. Hình bỉ viêm có thể tiếp nhận viêm tương hỏa lực, nhưng là tuyệt đối không có cách nào tiếp nhận hiện tại lam yêu cơ hỏa lực. Dọa đến hắn nhanh chóng xông đi lên đi, không dám tiếp xúc lam yêu cơ, sợ bị nó trực tiếp đốt thành cặn bã. Lam yêu cơ cũng không có truy kích ra ngoài, Dương Vũ còn muốn dựa vào nó khôi phục lực lượng của mình huyết khí đâu. Dương Vũ đối lam yêu cơ triệu hoán nói: rất không tệ, ngươi trở về đi. Làm yêu cơ co lại thành tiểu huyền vũ, trực tiếp chui vào Dương Vũ nơi buồng tim. Tại làm yêu cơ trở về thời khắc, Dương Vũ trái tim lực lượng trong nháy mắt trở nên vô cùng tràn đầy. Cường đại hỏa lực bắt đầu từ vị trí trái tim hướng phía huyết mạch trả lại. Huyết mạch lực lượng lại lần nữa trở nên cường đại, kinh mạch trở nên cứng cỏi. Đồng thời đạt được một vòng mới phát triển, thân thể lại một lần nữa đạt được tẩy tủy, da thịt, tạng phủ, xương cốt mỗi một chỗ đều toàn phương vị đạt được cường đại. Vô trần vô cấu chi thể trở nên càng thêm kinh người. Nếu như nói Dương Vũ trước đó thân thể có thể so với đỉnh phong thiên cảnh, thậm chí là nửa bước long biến cảnh giới. Như vậy lần này thân thể của hắn thì là bước qua kia một đạo hàm, trực tiếp đi vào long biến cảnh giới chiến thể, cũng có thể xưng chi tiểu thánh thể. Đạt tới một bước này về sau, coi như Dương Vũ không sử dụng huyền khí lực lượng, chỗ bạo phát đi ra sức chiến đấu đều vô cùng kinh người. Thiên cảnh bên trong hắn tuyệt đối khó gặp địch thủ, nhưng mà thân thể của hắn được lợi lớn nhất địa phương thì thuộc về trái tim. Tại lam yêu cơ tiến giai về sau, trái tim của hắn biến thành một vầng mặt trời, hỏa lực vô cùng kinh người, huyết khí cực kỳ địa tràn đầy. Trước đó bởi vì tinh huyết hao tổn mà tổn thất thọ nguyên không chỉ có hết thảy bù lại, hơn nữa còn đã tăng mấy lần không thôi. Nói cách khác, Dương Vũ trước đó nỗ lực đủ để cho hắn kiếm lời gấp bội trở về, thu hoạch phi thường địa phong phú. Cứ việc, Dương Vũ vẫn ở vào trung cấp thiên ngư cảnh giới, nhưng là sức chiến đấu đã cùng ngày xưa không thể mà nói. Dương Vũ duỗi ra lưng mỏi, khớp nối có, bùm bùm, thanh âm địa liên tục vang lên. Thật sự là thoải mái a. Dương Vũ nhịn không được rên rỉ nói. Sau một khắc, hắn vẫn không nóng nảy rời đi nơi này. Hắn biết rõ bên ngoài có thiên la địa võng đang chờ hắn, còn không bằng ở chỗ này thu thập nhiều một chút hỏa tinh thạch, lại giết ra ngoài không muộn. Làm yêu cơ ra, Dương Vũ đem tâm hỏa kêu gọi ra. Làm yêu cơ hóa thành nhỏ huyền vũ từ nơi ngực hiển hiện, phát ra thanh âm non nớt nói: chủ nhân ta tại làm yêu cơ tấn cấp về sau, hoàn toàn có được linh trí, so với thực viêm hỏa chủng lúc đầu linh trí cao hơn một bậc. Nó bắt đầu có học tập năng lực, ngày sau có thể trở thành thánh hỏa. Khi đó chỉ đợi chủ nhân ra lệnh một tiếng, liền có thể như là sinh linh đồng dạng làm bất cứ chuyện gì. Thay ta thu lấy hỏa tinh thạch, Dương Vũ hạ lệnh. Làm yêu cơ còn không phải chân chính thánh hỏa, nhưng là nó bẩm sinh chính là cao cấp hỏa chủng bản nguyên. Bây giờ có được linh trí, tự nhiên so với bình thường tiểu thánh hỏa lợi hại hơn. Mà lại đầu này hỏa tương hà là thực viêm hỏa chủng lãnh địa. Thực viêm hỏa chủng bị nó sau khi thôn phệ, nó liền có được thực viêm hỏa chủng năng lực. Muốn thu lấy hỏa tinh thạch lại có gì khó? Lam Yêu Cơ khéo léo đáp. Vâng thưa chủ nhân. Sau một khắc, nó mở miệng ra, làm một cái hô hấp động tác. Đột nhiên có đại lượng hỏa tinh thạch từ bốn phương tám hướng hội tụ tới. Dương Vũ nhìn xem một màn này, cũng nhịn không được mắt trợn tròn thở nhẹ. Khá lắm, Dương Vũ biết Lam Yêu Cơ sau khi tấn cấp rất cường đại. Nhưng là không nghĩ tới cũng tốt như vậy làm. Không cần khắp nơi cướp đoạt, liền đem đại lượng hỏa tinh thạch hấp thu mà đến. Quả thực bớt đi hắn không ít công phu. Dương Vũ nhìn lướt qua những này hỏa tinh thạch, nói ít đều có hơn vạn khối nhiều. Đây chính là một bút phi thường phong phú tài phú đâu. Không đợi Lam Yêu Cơ đem những này hỏa tinh thạch đều hấp thu tới thời điểm, phía trên đột nhiên có đáng sợ lực lượng oanh tạc xuống tới. Ầm ầm, cái này sóng lực lượng phi thường cường hãn, cơ hồ là đánh cho hỏa tương hà lật một phen. Dương Vũ cũng là bị giật mình kêu lên. Hắn kinh hô, xem ra nhẫn nại không ở. Vậy liền hào hào tính toán trước đó sổ sách đi. Dương Vũ tiện tay vung lên, đem nơi này hỏa tinh thạch hết thảy thu hồi. Lam Yêu Cơ cũng trở về đến trong cơ thể hắn. Trên người hắn hình thành hiện ra tinh quang thiên lân giáp. Từ đáy sông phía dưới đánh sâu vào đi lên. Dương Vũ như là giao long, đằng lửa cháy sóng trùng thiên. Kinh hiện tại tất cả mọi người cùng rất nhiều tà ma trước mặt. Trước đây, hình bỉ viêm bọn người bị Dương Vũ lợi dụng ngọc đồng triệu hoán tới. Mục đích đúng là để bọn hắn cùng tà ma chém giết. Hắn cũng tốt ngư ông đắc lợi. Trên thực tế, hắn cũng xác thực thành công. Chỉ là hắn không ngờ tới hình bỉ viêm có được tiểu thánh cấp bậc hình rắn chiến hạm. Cho nên bọn hắn cùng thực viêm ma chém giết tổn thất cũng không phải là rất lớn. Giữa song phương rằng co không xong. Hiện tại, các lớn tà ma phát ra triệu hoán thanh âm. Thực viêm ma tộc trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào cho phải. Bọn chúng tộc trưởng đến nay không gặp hiện thân. Bọn chúng đều đang đợi nó phát ra hiệu lệnh mới dám hành động. Nhưng mà, vừa mới hình bỉ viêm lại nói bọn chúng tộc trưởng đã bị người giết. Để rất nhiều thực viêm ma không thể nào tiếp thu được cái này hiện thực. Dương Vũ thừa hỏa bay lên không xuất hiện. Không thể nghi ngờ là để thực viêm ma lòng tin dao động. Người này chính là tiêu diệt các ngươi tộc trưởng hung thủ. Còn không xuất thủ đối phó hắn chờ đến khi nào? Hình bỉ viêm thấy được mặt mày tỏa sáng Dương Vũ. Về sau, nhịn không được chỉ vào hắn quát to. Rất nhiều thực viêm ma ánh mắt đều hướng phía bọn chúng tiểu ma thánh nhìn lại. Tộc trưởng không tại, cũng chỉ có bọn chúng có thể làm chủ. Ta đi xuống xem một chút. Trước đây cùng hình bỉ viêm đại chiến thực biên nói một tiếng. Liền hướng phía hỏa tương hà vọt tới. Thực biên là thực viêm ma tộc trưởng nhi tử. Nó có tư cách này tiến về hỏa tương hà biết rõ ràng nó phụ thân sinh tử. Dương Vũ ánh mắt rơi xuống hình bỉ viêm trên thân. Muốn mượn đao giết người sao? Xem ra những này tà ma cũng không có ngươi tưởng tượng bên trong ngốc như vậy. Bọn chúng ngốc hay không ngốc ta không biết. Nhưng là hôm nay ta không giết ngươi thề không làm người. Hình bỉ viêm hừ lạnh nói. Ngay tại hắn chuẩn bị ra tay với Dương Vũ thời điểm. Một bên hình liệt nói. Thất thiếu, giết gà sao lại dùng đao mổ trâu. Để cho ta tới làm thịt cái này không biết sống chết cẩu vật. Nói xong, hắn nhanh chóng hướng phía Dương Vũ cướp đi lên. Hắn cười lạnh nói, Dương Vũ ngươi quên phệ tâm đan đau đớn sao? Thức thời địa tranh thủ thời gian quỳ xuống để xin tha. Có lẽ ta sẽ phát thiện tâm cho ngươi một đầu sinh lộ. Không phải kết quả của ngươi sẽ rất thảm. Ha ha, ta rất sợ hãi a. Dương Vũ cười lạnh nói, hình liệt híp mắt, hiện ra như rắn độc con ngươi quát. Ngươi muốn tìm chết, vậy liền thành toàn ngươi. Sau một khắc, hình liệt biến thành một đầu ác lang hướng phía Dương Vũ xung phong liều chết tới. Liệt lang quyền, một đầu cự đầu đầu sói hướng phía Dương Vũ nhào cắn mà đi. Cường đại hỏa khí nhộn nhạo lên, mang theo nồng đậm sát phạt chi lực, thật sự là không hổ đỉnh phong thiên cảnh sức chiến đấu. Hình liệt thế nhưng là có thể cùng Dương Bá chống lại nhân vật. Tại hình gia tội huyết một mạch ở trong thanh danh không nhỏ. Bằng không thì cũng không có khả năng bị hình bỉ viêm nhìn trúng. Nhịn ngươi rất lâu, hôm nay liền lấy ngươi khai đao. Dương Vũ thì thào nói một tiếng, sau lưng có huyền vũ chi linh hiển hiện, sức chiến đấu nhanh chóng tăng lên, thân hình như đồng du long đồng dạng phóng đi, hai tay vung ra nhanh như lưu tinh man mã quyền. Man mã quyền chú trọng chính là tốc độ, có nồng đậm quyền ý điệp ra tại quyền kình phía trên, có thể bộc phát ra cực kỳ bá đạo uy lực. Hình liệt đánh ra một quyền, Dương Vũ thì là tại trong nháy mắt oanh liên tiếp ra trăm quyền. 100 đầu man mã đối nứt lang hung hăng va chạm. 30 đầu man mã đụng nát nứt lang. Có 70 đầu man mã tiếp tục hướng phía hình liệt va chạm tới. Hình liệt phản ứng vẫn là rất nhanh. Hắn lại lần nữa ra tay đối Dương Vũ man quyền tiến hành phong sát ngăn cản. Nhưng khi hắn vừa đem cái này một đợt công kích lập tức đến, Dương Vũ đợt tiếp theo công kích đã đến. 200 đạo man mã quyền, 300 đạo man mã quyền, lít nhà lít nhít man mã quyền, tràn ngập phương thiên địa này, mỗi một quyền đều như là man mã lao nhanh xung kích. Công kích kia uy lực thật không phải là dùng để trưng cho đẹp. Giờ khắc này, Dương Vũ triệt để đem man mã quyền tinh túy lực lượng bộc phát ra. Đây hết thảy đều là bởi vì man thần tí lực lượng đạt được tăng lên duyên cớ. Tại tuần yêu điện bên trong, tại phái hành sơn sông năm cửa, tại lam yêu cơ trả lại các loại những này cực hạn tôi luyện bên trong, Dương Vũ thân thể tiềm năng bị một lần lại lần địa bức bách ra. Bây giờ thuận lợi địa đạt đến tiểu thánh cảnh giới thân thể, thiên phú lực lượng đạt được toàn diện tăng lên, bạo phát đi ra uy lực công kích chí ít so trước kia tăng lên mấy lần không ngừng. Đây chính là tiểu thánh thể chi uy. Phanh phanh, a, hình liệt bi kịch, Dương Vũ công kích quá nhanh, đem hắn đánh ngay cả mẹ hắn đều không nhận ra được. Hình, Lữ hai nhà người nhìn thấy tình huống này, hai mắt đều nhanh muốn lồi ra tới. Tại đám người bọn họ bên trong, ngoại trừ Y Thu, Hình Bỉ Viêm cùng Lữ Kiều Liên bên ngoài, những người khác căn bản không có cách nào cùng hình liệt tương đương. Chiến lực của hắn là rõ như ban ngày, nhưng là mới vừa vặn đánh liền bị Dương Vũ đè lên đánh. Thật sự là ngoài dự liệu của bọn họ bên ngoài, chỉ có Hình Bỉ Viêm không có cảm thấy bất ngờ. Cái này giả heo ăn thịt hổ ra hỏa ẩn tàng đến thật sự là quá sâu. Thiếu gia, chúng ta muốn hay không xuất thủ? Y Thu hướng Hình Bỉ Viêm hỏi. Hình Bỉ Viêm khoát tay áo nói, còn không cần, hình liệt không có như vậy kém cỏi. Hình liệt xác thực không có kém cỏi như vậy. Hắn bị đánh đến biệt khuất cực kỳ. Hắn cuồng hống một tiếng, toàn thân phóng xuất ra một đoàn đáng sợ hỏa cương khí. Kia mạnh nứt hỏa kinh lực lượng cưỡng ép đem Dương Vũ đánh bay. Càng có từng sợi hình hỏa lực lượng không có vào Dương Vũ thể nội mà đi. Cái này, hình hỏa, chính là hình gia từ xưa trường tồn huyết mạch chi hỏa. Hình hỏa, là vì hình hỏa thần đối tà ma một loại hình phạt chi hỏa. Là một loại thánh hỏa chủng, chỉ bất quá muốn hoàn toàn thức tỉnh nó hỏa lực, thì cần muốn 100% thuần huyết mạch chi lực mới có thể. Hình liệt còn không có năng lực như vậy. Nó hình hỏa còn ở vào thiên hỏa liệt kê. Dương Vũ ngươi triệt để chọc giận ta, đợi ta đến thẩm phán ngươi đi. Hình liệt rút ra chiến đao, triển khai huyền dực phóng lên tận trời, nhìn xuống Dương Vũ quát, hình phán hỏa thương, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.